Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159, Lâm Lột ra. Lâm Diệu nghe vậy hơi lăng, hắn không nghĩ tới chỉ là 20 khối cấp thấp nguyên thạch liền đổi lấy đãng không hữu nghị. Này yêu tộc vẫn là quá thuần phác a. Cũng còn tốt gặp phải chính là hắn này người tốt, vạn nhất gặp phải không tốt, cần phải bị bán không thể. Ta cũng là. Một bên sững sờ Hắc Phong đột nhiên kiên định địa mở miệng nói. Lâm Diệu yên tĩnh không nói, đem Hắc Phong cái kia hắc thủ cũng vồ tới. Hai yêu một người tay nắm thật chặt ở cùng nhau. Ngày đó, hơn vạn yêu đầy cõi lòng chờ mong mênh mông cuồn cuộn địa đi tới Thiên Đáng Sơn. Cuối cùng cũng từng tái từng cái thỏa mãn mà quay về. Chỉ bất quá bọn hắn trên người nguyên thạch nhưng toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt, một năm sau khi, ngày đó, Hắc Liên Sơn phụ cận một cái lối nhỏ trên, hai đội yêu thần thần bí bí địa tụ tập cùng nhau. Ở tại bọn hắn trung gian bày đặt một cái hộp nhỏ cùng một cái dương lớn. Lâm Lột ra, nguyên thạch ta đều mang đến. Ngươi hàng ta muốn nghiệm một hồi. Trong đó một phương, cầm đầu là một yêu vương. Nhìn trước mặt hắn một người trẻ tuổi nói. Đều ở trong cái hộp kia. Chính ngươi xem đi. Người trẻ tuổi đối với Lâm Lột ra danh xưng này không để ý chút nào. Ngữ khí thập phần bình tĩnh. Cái kia yêu vương nghe vậy không nói hai lời mở ra hộp. Nhìn thấy bên trong đồ vật dáng vẻ sau lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Có điều vẻn vẹn bên ngoài như thế hắn vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao đây chính là một bút giá trị mấy ngàn cấp thấp nguyên thạch món làm ăn lớn. Nghĩ tới đây, hắn từ trong lòng một màn, dĩ nhiên lấy ra cái di động, sau đó lấy ra cái dây sạc nhận đi tới. Cuối cùng đem dây sạc một con cắm ở trong hộp một tiểu phương khối trên. Vừa mới xuyên vào, di động lập tức sáng. Đồng thời xuất hiện trước mặt lượng điện 3% cái này nhắc nhở. Thấy cảnh này, yêu vương ánh mắt sáng lên. Rốt cục triệt để yên tâm. Đám này nạp điện bảo. Không thành vấn đề. Lâm Lột ra, ngươi tuy rằng lòng tham, nhưng tín dự cũng khá. Ha ha, đó là tự nhiên. Mọi việc làm ăn quan trọng nhất chính là tín dự. Người trẻ tuổi cười nói. Đồng thời liếc Nhung Liêm, nhìn thấy hắn cái này vẻ mặt, bên cạnh một hắc châu tiểu yêu lập tức đi lên phía trước bắt đầu thanh lý cái kia trong dương. Nguyên thạch, đồng thời, hai khối, ba khối, nhìn thấy hắc châu tiểu yêu thật lòng dáng vẻ, yêu vương khóe mắt co giật không ngớt, này cũng thật là cẩn thận tỉ mỉ a. 3 phút qua, 261, 262. Nhìn thấy Hắc Châu tiểu yêu còn ở một cái số lượng. Yêu vương thật sâu thở dài. Tình hình như thế hắn đã không phải lần đầu tiên thấy. Nếu như không phải đứng trước mặt, không phải Lâm Lột ra. Hắn sớm liền trở mặt. Tuy rằng mấy ngàn khối cấp thấp nguyên thạch không phải con số nhỏ. Nhưng bọn họ Hắc Liên Sơn cho tới làm bộ sao? Lẽ nào chúng ta Hắc Liên Sơn một năm bị ngươi kiếm lời đi mấy vạn cấp thấp nguyên thạch là giả? Ngẫm lại Lâm Lột ra những kia kiếm lời nguyên thạch thủ đoạn. Yêu vương liền không nhịn được ở trong lòng mạnh mẽ khinh bỉ một phen. Một năm trước, cái kia chàng đại điện ảnh sau khi kết thúc không bao lâu. Lâm Lột ra liền làm ra cái gì di động buổi đấu giá. Còn số lượng hạn chế 200 bộ. Một bộ giá khởi đầu chính là 100 cấp thấp nguyên thạch. Mà ở biểu thị di động có thể truyền phát ảo giác thu lại ảo giác công năng sau. Cuối cùng một bộ di động bình quân giá sau cùng cách liền vượt qua 300 cấp thấp nguyên thạch. Trong đó Hắc Liên yêu thánh một yêu liền mua 5 bộ. Mà này còn chỉ là Lâm Lột ra thành danh bắt đầu. Chờ tới điện thoại di động mua về sau. Bọn họ mới phát hiện món đồ này dùng mấy ngày phải nạp một lần điện. Tốt nhé, kết quả đi Thiên Đãng Sơn nạp một lần điện lại cần một viên cấp thấp nguyên thạch. Nhưng không chịu được di động vật này quá tốt chơi, cho nên bọn họ thường thường phải phái tiểu yêu mang điện thoại di động đi Thiên Đãng Sơn nạp điện. Cái kia nguyên thạch là cuồn cuộn không ngừng hướng Thiên Đãng Sơn cút. Vẻn vẹn là như vậy cũng là thôi. Các loại tới điện thoại di động bên trong nội dung nhìn chán sau. Bọn họ muốn đi Thiên Đãng Sơn đổi điểm nội dung, kết quả lại muốn thu phí. Cái gì Bát Tiên Quá Hải một bộ kịch lại muốn 10 cái cấp thấp nguyên thạch. Ai, hết cách rồi, bọn họ cuối cùng vẫn là nhận. Cho tới trong lúc này, đại điện ảnh mỗi nửa tháng liền thả một lần. Sau đó còn ra phát hiện cái gì phòng ca múa nhạc, mỹ thực phố cái gì, đều là tiêu nguyên thạch lỗ thủng. Ở kiếm lời không biết bao nhiêu nguyên thạch sau, Lâm Lột Gia danh tiếng cũng truyền ra đến. Lột Gia ý tứ chính là mọi việc cái khác núi yêu đi một chuyến Thiên Đãng Sơn cũng phải biếu một lớp ra mới có thể trở về đi. Nhưng mà, dù cho là như vậy, cũng còn chưa kết thúc. Lại sau đó, Lâm Lột Gia lại chỉnh ra cái này gọi nạp điện bảo đồ vật. Vật này chỉ cần một lần tràn ngập điện, có thể cho di động xúc điện một tháng. Này có thể để cho thủ hạ yêu một tháng thiếu chạy 10 chuyến. Điều này làm cho lũ yêu vương nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Bởi vì bọn họ mỗi phái một yêu đi một chuyến Thiên Đãng Sơn, cái kia yêu phải táng ra bại sản, có thậm chí đáy quần đều rơi vào Thiên Đãng Sơn. Vì lẽ đó nếu như có thể thiếu chạy 10 chuyến, vậy thì đại diện cho có thể thiếu nhường 10 cái yêu phá sản. Này có thể tỉnh bao nhiêu nguyên thạch? Nhưng là Lâm Lột Gia đây, một nạp điện bảo đến bán 300 cấp thấp nguyên thạch, cùng di động một cái giá. Nhưng chính là như vậy, Hắc Liên Yêu Thánh còn dặn dò hắn lại đây mua trên 10 cái. Nói là thực sự không chịu được di động lượng điện không tới 5% loại đau khổ này. Trên thực tế bọn họ cũng không chịu được. Nhưng bọn họ một yêu vương mua một cái điện thoại di động phải tích góp rất lâu. Đừng nói lại mua một nạp điện bảo, liền không thể làm gì khác hơn là cùng cái khác nhận thức yêu vương dưng dưng kết nhóm nhi. Nhường những kia không di động yêu vương mua nạp điện bảo. Sau đó mọi người cùng nhau xem. 2,999, 3,000, không sai. Hắc Châu tiểu yêu đếm xong sau hưng phấn nói. Cái kia giao dịch xem là hoàn thành. Được rồi, Hắc Phong, chúng ta đi thôi. Nghe được thanh niên Hắc Châu tiểu yêu gật gật đầu. Sau đó tiện tay liền đem cái dương kia ôm lên. Chính khi bọn họ xoay người muốn rời đi thời điểm, cái kia yêu vương đột nhiên lại đã mở miệng. Chờ một chút, còn có chuyện gì? Thanh niên nghi ngờ nói. Yêu vương chần chờ một chút, khóe mắt né qua một tia nhàn nhạt không có ý tốt. Đến trước, Hắc Liên Yêu Thánh dặn dò hắn dùng di động ghi chép một đoạn Lâm Lột Gia ăn quả đắng video trở lại cho hắn xem, để giải hắn mối hận trong lòng. Bây giờ là thời điểm, nghĩ tới đây, hắn nói rằng, ta nghe nói Thiên Đãng Sơn ba thánh tử đều thành công vì là yêu thánh tiềm lực. Ngày hôm nay muốn mở mang kiến thức một chút. Nói xong hắn đánh mở tay ra máy thu hình, sau đó giao cho bên cạnh một đại yêu. Thanh niên nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi một yêu vương muốn bắt nạt ta cái này địa luân cảnh. Hắc, ngày hôm nay phải bắt nạt ngươi một trận. Cái kia yêu vương cười lớn một tiếng, đột nhiên đánh ra một quyền hướng về thanh niên đánh tới. Cái kia nắm đấm còn chưa tới, khủng bố nguyên lực đã thổi thanh niên góc áo bay loạn. Ngươi đây là quyết tâm a? Thanh niên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Có điều trên tay động tác cũng không chậm. Tay phải đột nhiên giơ lên. Nhàn nhạt bạch quang bao trùm bên trên. Một quyền trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Một đạo kinh thiên nổ vang. Mạnh mẽ nguyên khí xung kích trong nháy mắt khuếch tán. Xung quanh một ít tiểu yêu đều bị thổi ngã trái ngã phải. Yêu vương cảm thụ đối phương truyền đến sức mạnh kinh khủng, cùng mình nắm đấm đau nhức, trong lòng kinh hãi cực kỳ, đã sớm nghe nói Lâm Lột Gia thực lực hơn người, không nghĩ tới dĩ nhiên đến mức độ này. Vừa cú đấm kia hắn vận dụng có tới 8 phần 10 lực. Bình thường thiên luân cảnh đại yêu ai một hồi cũng phải bay ngược ra ngoài mấy chục mét. Có thể Lâm Lột Gia một chỗ vòng cảnh nhưng cùng hắn đánh cái chia 5 năm. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Quả nhiên là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ à. Mấy giây sau, một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm tách ra. Yêu vương lúng túng đem bên cạnh đại yêu trên tay di động đoạt lại. Ấn xuống thủ tiêu thu lại. Video này nếu như trở lại cho yêu thánh đại nhân nhìn thấy, cần phải bị mắng chết không thể. Vốn là trải qua lần giao dịch này còn muốn cho Hắc Liên yêu thánh đại nhân thăng cấp cái VIP 5. Người sử dụng, bây giờ xem ra không cái này cần phải. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, đón lấy xoay người rời đi. Yêu vương nghe vậy hoàn toàn biến sắc, đuổi đi theo sát tới. Một mặt lấy lòng, có thể giảm 20% VIP 5 à? Đừng a, vừa là ta một yêu ý tứ, cùng nhà ta yêu thánh đại nhân không có bất cứ quan hệ gì. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.